Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 154 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ giả dưới cảnh giới võ thần chỉ có thể khống chế ám kình di động trong cơ thể, không thể đột phá khống chế thân thể, giống như gió chỉ có thể thổi trên mặt đất, không giống như vũ trụ. Muốn đạt tới cảnh giới võ thần, phải có cảm ngộ của riêng mình, có thể cảm nhận được những gì mà mình đã trải qua. Cậu có thể coi mình như mặt đất này, cũng có thể như không khí, hoặc là cả trái đất này. Bạch Diệp Phi nghe được lời này của Tần Thù, lập tức rơi vào trạng thái cuồng hóa. Những gì Tần Thù vừa nói thực sự rất khó hiểu, nhưng Bạch Diệp Phi lại không hề xa lạ gì với cảm ngộ mà ông ta nhắc tới. Nhớ tới lần đó trải nghiệm cuộc sống của một người lao động trên biển lại khiến anh cảm ngộ được điều gì đó. Chỉ là những gì Tần Thù nói với anh lúc này khiến anh ý thức được cảm nhận của bản thân còn quá phiến diện cùng tầm nhìn quá hạn hẹp. Bởi vậy, anh đang suy nghĩ, anh có lẽ có thể cảm ngộ được cả trời đất rộng lớn này. Nếu anh dung hòa làm một thể với trời đất, có phải là có thể điều phối sử dụng ám kình trong đó hay không? Bạch Diệp Phi dường như sực nhớ ra, giống như đã chạm được tới ngưỡng cửa. Nếu anh thực sự có thể làm được, vậy trên con đường tiến vào cảnh giới võ thần, anh sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng so với những người khác. Sau khi tỉnh táo lại, thì anh hơi cúi người đối với Tần Thù và nói: "Cảm ơn ông đã chỉ dạy." Tần Thù chỉ khẽ lắc đầu và nói: "Đừng quá bận tâm, tôi chỉ hy vọng cậu có thể bảo vệ tôi khi tôi không đủ sức để tự bảo vệ mình mà thôi." Tuy ngoài mặt nói vậy, nhưng trong lòng Bạch Diệp Phi vẫn muôn phần cảm kích. Dù sao, rất ít người có cơ hội được người bề trên chỉ bảo như vậy. Chỉ là nếu thực sự có thể cảm ngộ được điều gì đó, anh vẫn cần thời gian để từ từ dung hợp lại. Vào buổi chiều, Bạch Diệp Phi cùng Lý Tuyết, mỗi người ôm một đứa bé cùng nhau rời khỏi khách sạn tới một công viên gần đó đi dạo. Ánh chiều tà dịu êm hắt lên thân thể, vẽ lên một khung cảnh đặc biệt ấm áp và yên ả. Họ đi trên con đường mòn nhỏ, tận hưởng khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi này. Lý Tuyết vừa sải bước vừa ngắm nhìn chồng bên cạnh cùng đứa con đang ôm trong ngực, khẽ cười nói: "Nếu như có thể mãi như thế này thật tốt." Bạch Diệp Phi nghe xong lời này cũng cười theo: "Đúng vậy. Đáng tiếc, một cuộc sống bình thường nhưng đối với anh thực sự quá khó có thể đạt được." Hai người cứ như vậy đi cho tới khi tới một nơi ít người qua lại. Đột nhiên nói: "Chồng à, em muốn giao con gái cho Hiểu Anh." Bạch Diệp Phi kinh hãi, hết sức ngạc nhiên nhìn Lý Tuyết. Lưu Hiểu Anh đã mất khả năng sinh con, không thể có đứa con của chính mình. Lý Tuyết làm như vậy tương đương với việc cho Lưu Hiểu Anh một cơ hội làm mẹ. Bạch Diệp Phi cảm động vì Lý Tuyết có thể làm được tới mức này, nhưng anh cũng rất khổ sở, anh thấy không thoải mái thay cho cô. Đó thế nhưng là đứa bé mà cô đã trăm cay nghìn đắng mang thai lại độ lượng giao cho Lưu Hiểu Anh. Ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ khó chịu. Mặc dù cuối cùng tất cả bọn họ sẽ ở bên nhau và những đứa trẻ cũng vậy, điều này không là gì, nhưng về mặt xưng hô, Bạch Diệp Phi lại nhớ tới những lão già kia của nhà họ Bạch, vậy mà còn muốn đuổi cô đi để anh cưới người phụ nữ nhà họ Tùng. Một người phụ nữ tốt như Lý Tuyết, anh nỡ lòng nào từ bỏ đây? Bạch Diệp Phi nhìn Lý Tuyết, trong mắt mang theo tình cảm dịu dàng. "Vợ à?" "Hả?" Lý Tuyết nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi đến gần cô, nhẹ giọng nói: "Nhắm mắt lại." Lý Tuyết ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Bạch Diệp Phi liền hôn lên đôi môi cô. Nhưng đúng lúc này, khu rừng nhỏ bên cạnh bỗng nhiên có một người ngã nhào ra. Lý Tuyết bị dọa giật mình, theo bản năng mở to hai mắt, nhưng Bạch Diệp Phi lại ấn nhẹ vai cô và nói: "Đừng mở mắt." Lý Tuyết vô cùng tin tưởng Bạch Diệp Phi, bởi vậy cô không mở mắt mà im lặng đón nhận nụ hôn của anh. Mà người đàn ông ngã nằm ra đất kia, khoác trên mình chiếc áo gió màu đen, trên cổ có một đường máu đỏ, phía dưới chảy xuống vài đường máu uốn lượn. Kinh La chậm rãi bước ra khỏi rừng cây, khi đi đến trước mặt người đàn ông kia thì hắn đã chết. Bạch Diệp Phi hôn Lý Tuyết xong, đè đầu cô lại, rồi mới quay đầu hỏi: Ai? Đại thiếu gia, là tổ chức sát thủ thủ đô, cao thủ cấp 3 cao cấp. Kinh La cúi đầu đáp. Rõ ràng là một cao thủ cấp 3 không thể tới để giết Bạch Diệp Phi. Do đó, mục tiêu là Lý Tuyết. Là ai muốn giết Lý Tuyết? Tại sao lại muốn giết cô? Bạch Diệp Phi híp mắt. Là những thứ cổ hủ kia của nhà họ Bạch. Bọn họ còn muốn anh kết hôn với người phụ nữ của nhà họ Tùng. Bạch Diệp Phi cười lạnh một tiếng. Tôi thực sự đã đánh giá thấp Bạch Khiếu. Kinh La ngừng lại, cúi đầu không dám lên tiếng. Bạch Diệp Phi nhàn nhạt liếc hắn một cái. Anh có thể lui xuống rồi. Vâng. Kinh La đã rời khỏi, Lý Tuyết vẫn muốn vươn đầu ra nhìn, nhưng đã nhanh chóng bị Bạch Diệp Phi ấn vai xoay người lại, còn nói. Đừng nhìn nữa, không tốt. Lý Tuyết mặc dù không quay đầu lại, nhưng bĩu môi nói. Em còn có cái gì chưa từng thấy sao? Nhớ lúc đầu cô còn tự mình bóp cò, làm bản thân bị thương, thậm chí còn từng giết người. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì cười nói. Đúng đúng đúng, vợ của anh lợi hại lắm. Nhưng bây giờ là khoảng thời gian ấm áp của chúng ta, đừng để bất cứ điều gì khác phá vỡ tâm trạng của mình. Trong đó có một vấn đề, đó chính là Bạch Khiếu. Trước kia là do có người muốn lợi dụng người nhà để đe dọa anh. Bởi vậy, Lý Tuyết bị đón về thủ đô, hai vợ chồng Bạch Vân Bằng cũng được bảo vệ. Lý Tuyết sau này còn thường xuyên tới nhà lớn của nhà họ Bạch. Người nhà của Bạch Diệp Phi đều được bảo vệ, ngoại trừ Bạch Khiếu. Tại sao không có ai bảo vệ Bạch Khiếu vậy? Bởi vì tất cả chuyện này đều do hắn sắp xếp, do đó căn bản không cần cử người tới bảo vệ hắn. Vì vậy, việc Bạch Diệp Phi lấy người phụ nữ nhà họ Tùng e rằng cũng là do Bạch Khiếu đề cập với những lão già kia, và nguyên nhân là để làm dịu mối quan hệ giữa họ Bạch và nhà họ Tùng. Đứng trên phương diện lợi ích gia tộc mà cân nhắc, những lão già kia tất nhiên sẽ đồng ý. Nhưng tình cảm Bạch Diệp Phi dành cho Lý Tuyết quá sâu đậm, đây là điều mà họ không ngờ tới. Tuy nhiên, điểm này lại nằm trong dự liệu của Bạch Khiếu. Muốn Bạch Diệp Phi cam tâm tình nguyện lấy người phụ nữ nhà họ Tùng kia, khả năng duy nhất là giết Lý Tuyết. Lý Tuyết chết, Bạch Diệp Phi không có lý do gì để từ chối. Vì vậy, bọn họ sẽ phái người tới giết chết Lý Tuyết. Nhưng Bạch Khiếu lại để Kinh La giết tên sát thủ kia, khiến Bạch Diệp Phi phát hiện ra, không phải là muốn nói cho anh biết chính những lão già kia muốn dồn Lý Tuyết vào con đường chết hay sao? Như vậy, trước khi liên hợp thì Bạch Diệp Phi và những lão già kia đã trải qua giao tranh còn đốt biệt thự. Thêm vào đó, việc muốn giết chết Lý Tuyết càng làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa họ. Bạch Khiếu đường đường chính chính nói cho Bạch Diệp Phi biết âm mưu của hắn. Anh cũng không nói được gì. Đồng thời, nhà lớn bên kia cũng hiểu rõ ý đồ của Bạch Khiếu. Bọn họ cũng không thể nói gì Bạch Khiếu. Bạch Diệp Phi cảm thấy tâm cơ của Bạch Khiếu còn thâm sâu hơn so với tưởng tượng của anh. Tổ chức sát thủ Kinh Đô tập hợp rất nhiều sát thủ, Từ Lãng đã từng là một trong số đó, hơn nữa còn là sát thủ đứng đầu. Khi màn đêm buông xuống, tại một cửa hàng sửa chữa ô tô nào đó ở vùng ngoài thủ đô, một chiếc Bentley chạy nhanh tới. Chiếc Bentley đó dừng lại, hơn chục nhân viên của tiệm sửa xe, tất cả đều chạy đến, sau đó có người tới mở cửa cho tài xế. Chẳng bao lâu, một người đàn ông mặc vest đen bước ra khỏi xe. Một trong những nhân viên ăn mặc khá an tĩnh cúi đầu chào người đàn ông. Xin mời vào trong. Người đàn ông xỏ chân trong đôi giày da đen bóng, từng bước một tiến vào. Ông ta đến một căn phòng rực rỡ ánh đèn. Trong phòng còn có rất nhiều người đang ngồi, từng người đều mặc trang phục kỳ quái, trông giống như những người đến từ các vùng khác nhau. Điểm chung duy nhất giữa họ là vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm nghị, tràn ngập sát khí. Khi họ nhìn thấy người đàn ông đi vào, người đứng đầu đứng lên. Ông Phi, mời ngồi. Vị ông Phi kia hừ một tiếng, ngồi ở một bên trên sofa, liếc mắt nhìn người đàn ông đang đội khăn xếp đen trên đầu. Ông ta hỏi. Kết quả thế nào? Người đàn ông đầu cuốn khăn thở dài, lắc đầu nói. Ông Phi, xin lỗi, chúng tôi không nhận tiền của ông được rồi. Nói xong, gã lấy một chiếc vali bằng da da đặt trước mặt ông Phi. Chê ít. Ông Phi ngước mắt hỏi. Người đàn ông đầu cuốn khăn lắc đầu. Không phải, ông Phi, chuyện của nhà họ Bạch, cho dù không đưa tiền, chúng tôi cũng cố hết sức mà làm. Nhưng mà... Chúng tôi đã phái ra 3 sát thủ tốt đầu, nhưng toàn bộ đều mất tích. Hơn nữa, còn không truyền bất kỳ tin tức gì về. Tôi đoán rằng mục tiêu có cao thủ bên người,